Đêm nay rời cảng, chương 14, Đoàn Gia Hào. Góc truyện audio.com. Trong đầu của con gái, tình cảm lúc nào cũng chiếm phần hơn. Điển hình tình cảm của động vật, editor là con gái, mà bày tỏ ra ngoài lại càng thêm kỳ diệu. Có thể tức giận vì mang sai giày, phối sai trang sức, thì cũng có thể kết bạn với nhau vì một lần hiểu ý nhau. Thái Tĩnh Di công bố, cô ta và Ôn Ngọc cùng trải qua hoạn nạn, sau đó liền kết thành bạn thân, muốn lập thành một team 5 người, đề nghị lấy tên là Nữ Cao Phách Vương Hoa, muốn bái thiên địa kính quả thân, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Viên Sunny cười cô ta lạc hậu, xem quá nhiều chuyện Quảng Đông, còn không bằng đi bái quan nhị gia, thành anh em quá mạnh. Vương Mẫn Nghi và Sương Giai Nghi thì đang cãi nhau về hai nam chính của Tung Hoành Tứ Hải. Ôn Ngọc một bên cười, không nói lời nào, cô đang nghiện thuốc lá, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, suýt nữa thì đưa tay lên môi. Từ trường học đến giữa khu ký túc xá, có một cầu thang thật dài. Viên Sunny đếm thử, tổng cộng có 197 bậc thang, rất thích hợp cho người hành hương đến cầu Phật. Sau khi tan học, một đám nữ cao phách vương hoa không về nhà mà biếng nhác xúm trên bậc thang nói chuyện. Sắc trời dần chìm xuống, màu sắc của ánh nắng cũng bị thay đổi khi chiếu qua tán lá xanh mạ. Một chiếc vớ màu trắng ở đâu rơi xuống, dịu dàng mềm nhũn màu vàng nhạt, gió đêm quét qua ngọn lá cây. Lưu luyến không biết mang chiếc lạc kia đi đâu. Cô cùng mọi người nói chuyện, nói đến cổ họng nổi lửa mới bằng lòng ra về. Sương Giai Nghi đột nhiên đứng lên, đi từ từ về phía thềm đá. Trong mắt hừng hực ánh lửa, lớn tiếng, Leslie, anh phải chờ em gả cho anh nha. Trương Quốc Vinh, chắc một nhân vật mới chưa kịp xuất hiện. Vương Mẫn Nghi cười nhạo, có lầm không vậy, Leslie sẽ không thích loại heo như vậy đâu. A, heo mập a, Sương Giai Nghi vặn lông mày, quay đầu trừng Vương Mẫn Nghi, không nói câu nào, đáng tiếc là gương mặt cô ta đầy thịt, chèn ép đôi mắt đến không thấy gì, mũi cũng mập giống củ tỏi. Ba cô ta khen cô ta có phúc, Vương Phu, Nghi nhà, nhưng cô ta không muốn nghe, hất đầu, quay mặt đi, ngẩng cao đầu, phía xa xa mơ hồ có một chiếc máy bay bay qua. Bay về phía chân trời xa mãi không quay lại. Cô ta kêu, tôi tên là Cora, năm nay 17 tuổi. Tôi thích Leslie, vì anh ấy tôi chấp nhận giảm 100 bảng. Quay đầu, nhìn Vương Mẫn Nghi, mỉm cười khiêu khích, trong nháy mắt liền có dũng khí đối phó với núi đao biển lửa. Đi đến chân trời góc biển, anh nhất định phải chờ em lớn lên. Có một giáo viên quay về túc xá, đi ngang qua cầu thang. Nghe Sương Giai Nghi hét khàn cả giọng, vừa thần thờ lại vừa châm biếm, cười tuổi trẻ thanh xuân ngu ngốc, tự cao tự đại, cả ngày chỉ biết mơ mộng, nhưng có sao đâu, cả năm chỉ biết nằm mộng, nhưng sẽ có một người cũng giống như vậy, tuy chưa bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn luôn theo mỗi bước chân mà bên cạnh mình. Sương Giai Nghi đã tìm thấy, vậy Ôn Ngọc thì sao? Đây chính là cái giá của việc trưởng thành sớm. Bạn thân ơi, cậu có biết không, cuộc sống tàn nhẫn, mộng đẹp khó tìm, từ sau đó, sáng sớm mỗi ngày Sương Giai Nghi dậy sớm chạy bộ 40 phút rồi mới đi học. Tối khuya thì leo 20 tầng lầu mới đi rửa mặt. Chính vì thế mà bị tuột huyết áp phải vào bệnh viện. Nghỉ học 3 ngày, nhờ Ôn Ngọc bổ túc. Ôn Ngọc nhìn thấy cô ta, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhưng vẫn cười ngốc nghếch. Chợt cô đưa tay, vuốt mái tóc rám nắng của cô ta, mắng một câu cô gái ngu ngốc, thật ra cũng không có gì đáng nói. Cậu xem qua một chút toán học, những cái khác cũng đơn giản. Sương Giai Nghi nằm dạp xuống bàn, lắc đầu nói, như vậy sao được, tớ muốn môn nào cũng được điểm A, em nhất định phải xứng với anh nha. Thứ sáu lại đến, Ôn Ngọc và Tĩnh Thái Di đang tán gẫu về đề tài dây buộc tóc có đính thêm một cái chuông nhỏ. Hẹn nhau chủ nhật sẽ cùng đi mua. Bên ngoài cổng trường có một đám học sinh trường trung học là Estipon. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt màu xám cho có hoa văn nằm xéo. Chân mang đôi giày Nike màu hồng hoặc đôi giày e cỡ lớn. xếp hàng đứng chỉnh tề. 7 thiếu niên sạch sẽ, xem kẽ là một tên da trắng cao nhất. Khí thế hung hăng, mắt nhìn bốn phía, giống như xã hội đen muốn phá tiệm. Thái Tĩnh Di khinh thường, bệnh thần kinh, Ôn Ngọc kéo tay Thái Tĩnh Di đi qua một đám rắc rối kia. Đi về phía xe buýt, càng chạy đầu càng đổ đầy mồ hôi. Sau lưng là một đám nam sinh theo cô dạo phố. Ôn Ngọc nghi ngờ, hỏi Thái Tĩnh Di, cậu chọc họ bao giờ vậy? Ai nói là tớ, xem một trận bóng rổ với Estipon. Tớ với một cô gái cãi nhau. Nhưng, chưa nói xong, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Cẩn thận chạm vào tay Ôn Ngọc. Xin hỏi cậu là, chấm, xin lỗi, tôi không phải Ôn Ngọc muốn đi bắt xe. Hắn đuổi theo như một miếng keo dán. Dính vào thì khó mà gỡ ra được. Tôi biết cậu là y toa bối lạp. Thứ năm, sân thể dục trung học Estipon. Tôi muốn gặp cậu tay phải dương đến trước mặt cô. Thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn thì biết ngay hắn chưa đụng chạm với đời. Rất đơn thuần, hắn chờ cô bắt tay. Chờ thêm 3 phút, chỉ có thể xấu hổ thu tay lại. Tôi là Đoàn Gia Hào. Tôi rất thích cậu. Ôn Ngọc thoáng ngẩng đầu. Nhìn hắn cao 170cm, sạch sẽ gọn gàng, đầu trẻ ngôi 37. Có quỷ mới biết hắn xoa bao nhiêu keo xịt tóc. Mái tóc đen tuyền quyện thành cục, từng sợi cứng ngát, có thể làm hung khí giết người. Ngắn khẩn trương, vô cùng lo lắng, phải trải qua một phen tốt lại nhan sắc, ăn mặc gọn gàng rồi mới dám đến, lề mề như con gái. Cô xin lỗi, nhàn nhạt bỏ qua, thật xin lỗi, tôi chỉ thích nam sinh manly mà thôi. Không biết hắn có xem chương trình truyền hình nói về sự phát triển của cây điêu linh không? Ôn Ngọc mở miệng trước. Hắn như một gốc mạ non mềm sinh trưởng nhanh chóng. Sau đó Ôn Ngọc từ chối. Thì nháy mắt hắn trở nên héo rũ. Khô cạn không nở hoa. Câu nói của cô như câu thần chú trong đầu hắn. Xoay vòng vòng, manly, cô ấy thích con trai manly. Cô ấy không thích mình. Thái Tĩnh Di thấp giọng mắng. Bệnh thần kinh, nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết xong. Thứ 6 tuần sau nữa hắn lại mang một đám rắc rối kia tìm đến. Lần này hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo bằng da. Tháo kính mát, hất đầu, hí mắt, thế nào, man hay không man, Thái Tĩnh Di và Viên Sunny đều há hốc mồm, Ôn Ngọc chỉ muốn cười, nhưng sợ hắn tổn thương lòng tự trọng, đành nhẫn nhịn, nhìn làn da quanh năm không thấy ánh mắt trời giống con gái của hắn. Nhíu mày nói, tôi không thích bạch chảm kê, một món ăn làm từ gà. Ý nói làn da trắng như gà chết. À, Ôn Ngọc lo hắn khóc thành tiếng mất. Ai ngờ hắn hốt hoảng xoay người bỏ đi. Rốt cục thì cũng có khí thế đàn ông một chút rồi. Shakespeare nói, yêu đương là mù quáng. Yêu người không yêu mình là đang làm một việc ngu ngốc. Đoàn Gia Hào 17 tuổi, cũng cần phải theo đuổi tình yêu. Có bao nhiêu là mạnh mẽ mà vĩ đại. Chẳng qua Thái Tĩnh Di lo lắng. Không biết Đoàn Gia Hào có trốn viện hay không? Khuyên Ôn Ngọc báo nguy nhờ giúp đỡ. Thật ra thì chuyện Đoàn Gia Hào chỉ như một nốt nhạc đệm mà thôi. Cuộc đời cô gái ấy còn dài vô tận. 2 tuần lễ sau, Sương Giai Nghi đã bỏ được một mớ mỡ thừa trên người. Mặc dù số đo 3 vòng vẫn khổng lồ, không thấy rõ hiệu quả, nhưng cô ta mừng như điên, hy vọng đang ở trước mắt. Làm sao coi như không có gì được, chỉ cần giảm một chút nữa là có thể hoàn thành mơ ước rồi. Cô ta vui vẻ cả ngày, Ôn Ngọc cũng vui lây. Một ngày nọ, sau khi tan học, Ôn Ngọc gặp lại cô chị thứ tư đã mất tích từ lâu. Ôn Mẫn, xương gò mà nhô cao, bộ ngực vốn đẩy đà nay đã thay đổi. Khô héo, trông như già đi mười mấy tuổi. Trời 35 độ mà cô ta vẫn mặc bộ sườn xám màu cho. Không sợ bị rút khô nước mà cảm nắng. Thì hiển nhiên cô ta tới đây vì Ôn Ngọc. Vừa thấy cô thì hai mắt sáng lên. Kéo cô đến chỗ yên lặng. Sau lưng cô ta là hai tên Young and Dangerous. Sỏ lỗ tai sỏ luôn lỗ mũi. Đứng không ngay, đi không thẳng. Câu đầu tiên cô ta mở miệng nói với cô là. Ôn Ngọc, em có tiền không? Tiếp tế cho chị một chút. Ôn Ngọc nói, trên người tôi chỉ có 55 đồng tiền tiêu vặt. chị không tin tam phu nhân hẹp hòi như vậy. A Ngọc, cho chị mượn chút xíu tiền cứu mạng đi. Ngày mai chị sẽ trả lại em. Hiển nhiên cô ta lên cơn nghiện. Run rẩy lập cập, mồ hôi lạnh túa ra. Đến giờ phút này, một chút tôn nghiêm cô ta cũng không giữ lại. Quỳ xuống dập đầu cũng tốt, liếm gót giày cũng được. Chỉ cầu mong sao được hít, cứu mạng cô ta. Ôn Ngọc lấy một xấp tiền mặt từ cặp sách ra, đưa cho Ôn Mẫn, quả thật chỉ có bấy nhiêu thôi. Một tên tóc vàng sau lưng Ôn Mẫn đột nhiên sờ gương mặt Ôn Ngọc. Cười hì hì nói, nghèo như thế thì kêu luôn em gái cô ra ngoài làm thêm đi. Chịu hạ công phu, một thời gian nhất định chân không chạm đất, Ôn Mẫn dùng khí lực còn sót lại, đẩy hắn ra, chỉ vào mũi hắn mắng. Tên chết tiệt, không được đụng vào em tao. Tao kêu Phích Ca đánh chết mày. Bà Tám chết tiệt, cô cho cô là ai? Khô cằn không ra nước. Phích Ca sớm chán cô rồi. Ôn Mẫn bắt đầu ầm ĩ với hắn. Cầm tay Ôn Ngọc, giống như người sắp chết. Muốn ủy thác gì đó. Trịnh trọng quyết tuyệt, A Ngọc, giúp tứ tỷ một chút nhé. Về nhà lặng lẽ nói cho đại phu nhân. Bảo bà ấy cầm 1 vạn khối tiền mặt. Ngày mai tan học đưa cho chị. Chị ở đây chờ em. Bà ấy sẽ không tin tưởng tôi. Không sao, chị sẽ viết thư cho bà ấy. Ôn Mẫn run rẩy tìm giấy bút trong cặp sách của Ôn Ngọc. Thân thể rét run, tứ chi vô lực, chữ viết cũng không xong. Nghiêng nghiêng siêu vẹo giống như bút tích của học sinh tiểu học. A Ngọc, nhất định phải có tiền. Ôn Mẫn bỏ đi, mang theo 55 đồng tiền lẻ. Tiền mặt dù ít vẫn là tiền. Ai để ý ai có nhiều hơn cơ chứ? Cuộc thi cuối kỳ sắp tới. Nhiệt độ không khí ngày càng cao. Mrs. Young ngày càng siết chặt. Thái Y Tĩnh Di nói ở cuối phố có một đám chó. Chó mẹ mang 4 con chó con vật lộn với đống rác sống qua ngày. Thật là tội nghiệp, nữ cao phách Phương Hoa nên làm việc thiện vì trái đất. Sau khi ăn cơm trưa xong thì đi cho mấy con chó đáng thương ấy một chút đồ ăn. Ngày oi bức, báo hiệu một trận bão sắp tới. Trên bức tường trong ngõ tối viết một dòng chữ nữ cao phách Phương Hoa. Ổ chó đã trống không? Chỉ còn lại 1 con chó nhỏ. Mẹ nó đã mang các anh chị em của nó đi chỗ khác kiếm ăn. Chỉ để lại 1 mình nó. Nguyên nhân là từ nhỏ mắt nó đã bị mù. Nó là chú chó tàn tật. Di chuyển không kịp với các anh chị em khác. Sớm hay muộn gì cũng bị bỏ lại trên dòng người tấp nập mà thôi. Cô gọi nó là Tinh Tinh. Tinh Tinh mắt lấp lánh. Tinh ở đây là sao? Không phải con Tinh Tinh đâu nhé. Nó không thể nhìn thấy. Nhưng nó có thể cảm nhận được. Sợ hãi, yếu đuối liếm tay Ôn Ngọc. Chuyện đáng buồn không phải là ít. Tính tình đại phu nhân hung hãn khó chịu. Nhất định không cho phép cô mang con chó nhỏ về nhà. Nhìn lại, cô thấy mình và con chó nhỏ này giống nhau. Không có một tấm bèo nương tựa. Chỉ như thủy phiêu mà thôi. Sinh vật trôi theo dòng nước. Đặt 1 vạn đồng tiền mặt trong ba lô. Nhưng Ôn Mẫn không đến. Cô cúi đầu, ôm Tinh Tinh ra khỏi con đường tắt, gặp phải Vũ Đại Hải. Nói đê đại ca mời cô đến nhà dùng trà. Cô muốn từ chối, nhưng Vũ Đại Hải nói Ôn Mẫn cũng ở đó. Nếu cô không đến, Ôn Mẫn sẽ không yên. Ôn Ngọc kìm nén một bụng lửa giận. Theo Vũ Đại Hải quẹo trái quẹo phải đến đó. Chỉ mới 7 giờ thôi, nhưng quán cơm này đã không tiếp tục kinh doanh nữa. Đại sảnh to như vậy cũng chỉ có mỗi Lục Hiền, Ôn Mẫn và 2-3 tạp phụ, còn có 2 tên nữa. Đó chính là 2 tên hôm qua đã đi cùng Ôn Mẫn. Hôm nay thành thành thật thật ở đại sảnh, bốp bốp bốp, vừa khóc vừa tự đánh vào mặt mình, mắt sung huyết, Lục Hiền không lên tiếng. 2 tên kia cũng không dám ngừng lại. Cách Trương,